Lâm Hàn Thanh nói, Bạch Cô Nương giã chết cho dù 300 diều, 3 vạn diều cung chẳng để làm gì. Tây Môn Ngọc Xuông ngẩn ngồi nói, chàng rất yêu Bạch Cô Nương. Lâm Hàn Thanh nói, không sai, trong lòng ta chỉ có một Bạch Tích Hương mà thôi. Khách chương.